Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó ở bên cạnh tôi. Có điều cái đó chỉ là phòng thôi. Cái gì? Hoa Nội Kiều trợn to mắt, bỗng cảm thấy thật choáng váng. Không ngờ ngoài chuyện tính tình hung dữ của anh trai ra, cô Khương này còn lừa cô một vố nữa, thật là. Có điều cô cũng có chỗ sai. Lúc sáng, nhìn thấy thái độ khác thường của anh Khương đây, đã lẽ cô nên xác nhận lại một việc một lần nữa mới đúng. Chỉ vì 5 vạn đại tệ mà quên mất phải cảnh giác với người lạ. Đúng là quá không cẩn thận. Cô còn muốn đứng đây bao lâu nữa? Ngay đi cất hành lý, rồi xuống lầu nấu cơm đi. Cô còn chưa kịp than thở cho số phận bi ai của mình, thì anh đã lớn tiếng thúc giục. Thời gian là tiền bạc, anh không có thời gian để lãng phí với cô. Bây giờ anh chỉ muốn ăn cơm, nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục làm việc và làm việc. Hít sâu một hơi, Hoa Nội Kiều kiên quyết lắc đầu. Anh Khương, tôi không thể nhận công việc này, rất xin lỗi. Tất cả những điều này hoàn toàn khác xa với điều kiện mà lúc trước cô và Khương toàn cơ đã giao hẹn. Tốt xấu gì cô cũng là con gái được giáo dục đàng hoàng, sao có thể ở chung nhà với một người đàn ông độc thân được. Huống chi, căn phòng kia hoàn toàn không thích hợp để ở. Nghiện căn phòng sơ bẩn, cô không tự chủ được rùng mình một cái. Cố gắng không nghĩ xem ngoài dán ra thì trong đó còn bao nhiêu côn trùng nữa. Đúng là cô đổi ý thật. Anh quát lên. Cô kia, đừng có thử thách tính nhẫn nại của tôi. Tôi cho cô 5 phút. Đúng 5 phút nữa phải xuống dưới lầu nấu cơm. Anh Khương, anh không thể không nói lý lẽ như thế. Nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt, Hoa Nội Kiều lễ phép nói. Lúc trước là cô Khương gạt tôi có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng. Cô không thể, hai người đã ký hợp đồng rồi. Bản hợp đồng kia làm hại cô mất rồi. Nếu lúc trước tỉnh táo hơn một chút, có lẽ bây giờ cô sẽ không rơi vào tình trạng thê thảm thế này. Đợi chút đã, cô nhớ lại anh ta đã vứt bản hợp đồng kia đi. Tôi có thể. Cô cười tự tin nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đã vứt bản hợp đồng kia rồi. Tôi đã nhặt lại. Anh trừng mắt với cô. Bỗng dưng anh im bặt, hơi thở bạo liệt vừa rồi biến mất tăm. Ánh mắt thâm trầm của anh không hề che giấu vẻ âm mưu tính toán. Nụ cười tự tin vẫn hiện trên mặt, nhưng Hoa Nội Kiều lại âm thầm run rẩy, cảm giác bất an ập đến. Anh nói dối. Cô phản bác không hề tin anh khôn khéo như vậy. Đừng bao giờ chất vấn lời nói của tôi. Anh lạnh giọng cảnh cáo cô, ánh mắt sắc bén. Với bản hợp đồng kia, viết cái gì? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh cười lạnh, nói rõ ràng mạch lạc. Điều thứ hai, công việc này có thời hạn 1 tháng. Điều thứ 8, nếu cô không muốn bồi thường gấp 6 lần số tiền thỏa thuận trong hợp đồng, thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Nói xong anh thực sự không lãng phí thêm 1 giây 1 phút nào, lập tức đoạt lấy hành lý trong tay cô, ném thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Bây giờ xuống nhà bếp tầng dưới, chuẩn bị cơm trưa. Dù đã biết mình bị lừa gạt, cộng thêm về ở lại căn phòng như bãi rác trên tầng 10, thì Hoa Nội Kiều vẫn bình tĩnh chấp nhận sự thật. Cô vốn không phải loại con gái gặp chuyện không may thì chỉ biết khóc lóc. Người xưa có câu, ký lại nhì tắc ăn chi. Cô tự tin mình có thể vượt qua mọi trở ngại. Huống chi nếu bỏ qua Khu Nguyên Tư hung dữ, bá đạo thì mọi người trong công ty này cũng không tệ. Khi biết được tin cô đã nhận công việc đầu bếp, mọi người đều tỏ thái độ đồng tình. Nhất là Đình Điểm Nghi còn hứa sẽ tặng cô một mô hình trẻ con làm lễ gặp mặt. Mấy đứa bé này rất sinh động, đủ hình đủ kiểu như là đáng yêu, âm hiểm, kỳ quái hay buồn bực. Cực kỳ thích hợp để trang trí lại căn nhà lớn kia. Thật không biết căn nhà kia được thiết kế theo kiểu quái gở gì. Tổng diện tích cũng phải 100m2. Thế mà chỉ ra có 3 phòng, gồm phòng khách chung với phòng bếp và 2 phòng ngủ. Phòng nào cũng rộng quá mức. Cô cứ nghĩ 2 phòng còn lại cũng khủng bố không kém gì phòng khách, nhưng không ngờ phòng nào cũng sạch sẽ hơn nhiều. Phòng của Khương toàn cơ được trang trí theo phong cách công chúa. Mọi thứ bên trong đều là màu hồng. Trên bàn để đầy mỹ phẩm và kem dưỡng da các loại. Thú bông đáng yêu cũng ngập đầy các ngóc ngách. Đồ đạc tuy nhiều nhưng cũng coi như sắp xếp ngay ngắn. Có thể nói là lộn xộn có trật tự. Phòng Khương Huyền Tư lại hoàn toàn tương phản với phòng của Khương toàn cơ. Trong phòng ngoài những đồ đạc cần thiết ra thì không có thêm cái gì nữa. Thậm chí có dùng từ trống rỗng để hình dung cũng không sai. Cô nghi ngờ rằng mấy thứ tạp vật trong phòng khách đều chạy ra từ phòng anh ta. Nếu không thì sao cái áo khoác lông vừa mềm vừa nhẹ vừa đẹp kia lại nằm ở trên thảm? Thêm nữa mấy cái áo sơ mi và âu phục hàng hiệu đắt tiền là sao lại nằm đầy trên ghế sofa? Chắc chắn vì ông chủ dã man kia cho rằng phòng khách là nơi để đồ đạc lung tung. Tất cả những vật gì khiến anh ta chướng mắt, hoặc hết hạn sử dụng, hoặc chặn đường anh ta thì đều bị quẳng đi không thương tiếc. Quả nhiên là cảnh giới cao nhất của câu nói, nhắm mắt làm ngơ. Phong cách sinh hoạt và tính tình giống hệt nhau, cái đến mức khiến cho người ta khó mà chấp nhận. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho những ngày tháng không được tốt đẹp lắm sắp tới đây, nhưng cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng mong manh rằng sẽ xuất hiện tình trạng bình thường. Nhất định phải tìm thời gian nói chuyện, căn phòng để xác kia với anh Khuông mới được. Hoa Nội Kiều cầm miếng sơ mướp vừa cọ bồn rửa vừa tự thì thào. Thật ra thì hôm qua cô đã định nói ra chuyện này. Người sắp xếp hành lý rồi làm quen với môi trường làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net